Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569. Chương 569. Cái này không kéo con bê sao? 5/10. Mắt thấy Dương chân tay thế mà bị quan quan cô nương bắt lấy. Sau đó giống như bị chạm điện rụt trở về. Trái tim tất cả mọi người đều giống như bị sét đánh một dạng. Một mặt mộng bức nhìn xem Dương chân. Xong, Dương Khai Tâm muốn bị đánh rồi. Đây là tại chỗ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên. Quan quan cô nương ngày bình thường mặc dù đều ở tại Mai Hương Thiên, có thể luôn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Dù là ngẫu nhiên đi ra bị người chào hỏi, cũng bất quá là lạnh nhạt gật đầu xem như đáp lại. Nếu là nữ tử còn tốt một chút, nam tử trên cơ bản sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại nào. Bây giờ Dương Chân dĩ nhiên như thế càn rỡ, chẳng những quấy rầy quan quan cô nương luyện đan, còn như vậy làm càn. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Dương Chân muốn bị quan quan cô nương đánh gục. Tiểu mập mạp cắn ngón tay, một mặt kinh nghi bất định, bỗng nhiên run một cái, tự lẩm bẩm, làm sao đột nhiên lạnh xuống? Trong không khí nhiệt độ đột nhiên chậm lại. Tất cả mọi người một mặt kinh nghi bất định nhìn xem trên thân khí tức càng ngày càng lạnh quan quan. Hít vào một hơi, báo tố, tựa hồ muốn tới, cùng đám người trong tưởng tượng không khác nhau chút nào. Quan quan cô nương ngẩng đầu nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt trở nên dị thường lạnh nhạt băng thanh. Sai, Dương Chân bỗng nhiên tự lẩm bẩm, nhíu mày. Đem một điểm cuối cùng cặn bã bỏ vào trong miệng, sau đó phi một tiếng phun ra, ngẩng đầu nhìn quan quan nói ra, sai, sai rồi. Một đám người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra thần sắc bất khả tư nghị, Dương Chân lại còn nói quan quan thủ pháp luyện đan sai. Cái này, đơn giản hoang đường, quan quan là ai? Mặc dù không có người minh xác nói cho đám người, thế nhưng là liền tiểu mập mạp đều hiểu, quan quan thế nhưng là một cái luyện đan đại tông sư, là có thể cấm chế thánh cấp đan dược kinh khủng tồn tại. Dạng này một cái luyện đan đại tông sư trước mặt, Dương Chân thế mà mở miệng chỉ điểm, còn há mồm chính là sai rồi. Đây quả thực để tất cả người của Mai Hương Thiên đều thất kinh, thậm chí cảm giác được có chút hoang đường. Bất quá sau một lát, đám người bỗng nhiên kịp phản ứng, xác thực sai không sai a, nếu như không phải quan quan thủ pháp luyện đan sai, tại sao phải bạo tạc? Tiểu mập mạp nuốt từng ngụm nước bọt, đưa tay từ trong miệng rút ra một kiện kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, lợi hại, lại dám ở trước mặt vạch quan quan cô nương sai lầm. Dương Khai Tâm này đạo hữu, quả thực là chúng ta nam nhi mẫu mực a. Còn lại đám người cũng đều là một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, trở nên hào hứng đột nhiên tới. Quan quan cô nương trong mắt lạnh ý đã biến mất, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu ai có thể cùng quan quan cô nương đàm luận chuyện luyện đan tình, quan quan cô nương tuyệt đối sẽ cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là quan quan cô nương luyện đan tạo nghệ thật sự là quá sâu. Mặc dù có người có thể cùng nàng bắt chuyện, cũng bất quá là dăm ba câu sự tình. Một khi trình độ không đủ bị quan quan cô nương phát hiện, liền không còn có nói tiếp hy vọng. Này cũng không phải là nói quan quan cô nương không coi ai ra gì. Thật sự là vài ngày như vậy đến nay, mọi người đã hiểu rõ quan quan làm người. Đơn thuần đến gần như không có bất kỳ cái gì cong cong quấn quấn. Quả nhiên là cái đan si. Các ngươi đoán, cái này Dương Khai Tâm có thể cùng quan quan cô nương đàm luận vài câu. Trong chúng ta, cùng quan quan cô nương nói chuyện nhiều nhất chính là Điền Công Tử đi. Phụ thân của hắn là một tên luyện đan đại tông sư. Điền Công Tử tại luyện đan nhất đạo bên trên cũng rất có tạo nghệ. Tuổi còn trẻ đã là một tên luyện đan tông sư, cũng bất quá mới cùng Quan Quan cô nương nói chuyện với nhau không cao hơn 5 câu nói. Dương Khai Tâm, khó mà nói, chúng ta cũng không hiểu rõ hắn. Chẳng lẽ Dương Khai Tâm này là cái thâm tàng bất lộ luyện đan đại tông sư hay sao? Hừ lạnh một tiếng truyền đến. Phía ngoài đoàn người, một cái tuấn lãng người trẻ tuổi nói ra. Luyện đan đại tông sư không phải tùy tiện một người trẻ tuổi liền có thể đột phá. Cái này cùng thiên phú cổ cố nhiên có quan hệ, nhưng lại nhất không thể rời bỏ kiến thức rộng rãi nội tình. Dương Khai Tâm bằng chừng ấy tuổi, có thể có cái gì nội tình? Đám người nghe được cái này nam tử trẻ tuổi mà nói, lập tức nhẹ gật đầu, hiển nhiên rất là tán thành. Cái kia, Dương Khai Tâm chẳng phải là câu tiếp theo liền lộ tẩy rồi? Nam tử trẻ tuổi kia nhẹ gật đầu, nói ra, chắc hẳn như vậy. Điền Mỗ ngược lại là hy vọng cái này Dương Khai Tâm có thể cùng Quan Quan cô nương nhiều bắt chuyện vài câu. Theo Điền Mỗ biết, Quan Quan cô nương tại luyện đan nhất đạo bên trên tạo nghệ tuyệt đối phải dẫn trước người đồng lứa rất nhiều. Chỉ là, nói đến đây, Điền công tử ngẩng đầu nhìn Dương Chân một chút, thở dài nói ra, chỉ là chính là bởi vì Quan Quan cô nương cao như vậy thiên phú, mới nhất không cho phép người khác ra vẻ hiểu biết, tại hạ đều suýt nữa đắc tội Quan Quan cô nương, huống chi là Dương Khai Tâm. Nghe được Điền công tử mà nói, ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Lúc này, Quan Quan nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, ngươi hiểu luyện đan? Dương Chân không có phản ứng Quan Quan. Trên thực tế Dương Chân vừa rồi câu kia, sai. Căn bản cũng không phải là nói với Quan Quan, hắn chẳng qua là phát giác cái vấn đề về sau, vô ý thức mở miệng nói ra, mà lại sau khi nói xong, Dương Chân liền tiến nhập một loại vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Đầy đầu đều là Quan Quan vừa rồi nói ra được phối phương. Nhìn thấy Dương Chân thế mà không để ý Quan Quan, tất cả mọi người suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, nhìn lại Quan Quan, tất cả đều có một loại mộng bức cảm giác. Đây là lâu như vậy vừa đến, cái thứ nhất không nhìn Quan Quan cô nương người. Điền công tử một mặt mờ mịt nhìn xem Dương Chân, gặp Dương Chân một mặt ngưng trọng suy nghĩ dáng vẻ, giận tím mặt, hắn Dương Khai Tâm cho là hắn là ai, vậy mà như thế không nhìn Quan Quan cô nương. Tại hạ ngược lại muốn xem, hắn còn có thể nói ra lời gì tới. Cái này đan phương có chút ý tứ a. Vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Dương Chân bắt đầu tự lẩm bẩm, tựa hồ thật không có ý thức được chung quanh còn có một người tại. Đan phương không sai, phối trộn không sai, hỏa hầu cũng không sai, thế nhưng là sai ở nơi nào đâu? Dương Chân một mặt mờ mịt nhắm mắt lại cảm thụ một cái. Quan Quan trong mắt cũng lóe ra hiếu kỳ quang mang. Lần đầu tiên nói với Dương Chân. Đúng vậy a, vấn đề ở chỗ nào? Dương Chân lắc đầu. Đây là một bộ tính chất tồn ôn lương đan phương. Sử dụng vật liệu đều là cái này thuộc tính. Chỉ có Dương Hạt Tử Thảo là dùng để tổng hợp dược hiệu tồn tại. Mà lại Dương Hạt Tử Thảo phối trộn hoàn toàn không có vấn đề. Quan Quan gật đầu, ra hiệu Dương Chân nói tiếp đi. Dương Chân giống như là không thấy được Quan Quan một dạng. Tất cả mọi người đang chờ hắn tiếp tục nói đi xuống. Thế nhưng là Dương Chân lại không nói. Đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bắt đầu ở trên mặt đất lay bắt đầu. Không bao lâu liền nhặt lên trên đất một mảnh vụn. A một tiếng, tìm được, tuế cây thổ bình gốm đan lô. Cái này có vấn đề. Cái gì? Quan Quan toàn thân chấn động, kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Chau mày, mở miệng hỏi, đây là ta đan lô. Cơ hồ mỗi lần đều biết dùng nó đến luyện đan. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện vấn đề này. Nghe được Quan Quan mà nói, ở đây sắc mặt của mọi người cùng nhau nhất biến. Cổ quái mộng bức nhìn xem Dương Chân, đánh mặt đi, cái này tuế kim thổ bình gốm đan lô là Quan Quan cô nương một mực thực dụng. có cái gì sai đâu. Điền công tử khẽ cười một tiếng, nói ra, chỉ thường thôi, chỉ là Dương Khai Tâm này có thể sử dụng giả câm vờ điếc phương pháp, gây nên quan quan cô nương hiếu kỳ, khiến cho quan quan cô nương có thể cùng hắn giao lưu lâu như thế. Mặc dù hèn hạ vô sỉ, thực sự 10 phần có tác dụng, có thể thật tình không biết hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Từ đó sau đó, Dương Chân còn muốn cùng quan quan cô nương nói câu nói trước. Chỉ sợ khó như lên trời. Nghe được Điền công tử phân tích, mọi người tại đây không khỏi nhao nhao gật đầu, hiển nhiên 10 phần tán thành. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên trừng hai mắt, cái này không kéo con bê sao? Cho tới bây giờ không có đi ra vấn đề, đó là ngươi vận khí tốt. Lần này luyện chế định nguyên đan, ngươi còn cần tuế kim thổ loại này tính chất kim đan lô, không phải cùng chính mình làm khó dễ sao? Nói đến phần sau, Dương Chân tiếng nói lại thay đổi, giống như là tự lẩm bẩm. Mọi người tại đây sau khi nghe, lại đều cùng nhau sững sờ. Không có người nói với Dương Chân qua, quan quan cô nương luyện chế là định nguyên đan, Dương Chân chỉ là ăn một điểm cặn bã, liền đoán được rồi. Cái này cũng quá kinh khủng một chút. Càng làm cho tất cả mọi người đều thần sắc bất định là, nghe Dương Chân mà nói sau đó, quan quan thế mà toàn thân rung mạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.